Cảnh tú nông nữ nhặt cái tướng quân hào làm ruộng. Chương 19, nấm tây ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tiểu muội muội gọi là gì nha, chúng ta có hay không nên lấy cho nàng một cái tên? Hàn Ứng Võ hỏi, trong đầu lại suy tư nghĩ nên đặt cho tiểu muội muội tên gì cho hay. Ta xem nàng rất thích cười, về sau liền gọi nàng là Cười Cười. Hàn Ứng Tuyết nói, Cười Cười, tên này thật dễ nghe, về sau nàng cũng có tên. Cười Cười, hắc hắc, Cười Cười ta là đại ca ca, ta là tiểu ca ca, Cười Cười ta là nhị tỷ, Cười Cười tựa hồ cũng thực thích tên này, cười càng tươi hơn. Dù sao cũng là tiểu oa nhi, chỉ chốc lát sau, nàng liền ngủ rồi. Bộ dáng tiểu oa nhi lúc ngủ cũng làm người khác thấy thích. Để muội muội ngủ một lát, Hàn Ứng Tuyết nói xong liền đem Hàn Cười Cười đặt bên cạnh Triệu thị. Hàn gia mấy cái đệ muội đều có chút không muốn. Vương đại thẩm, ngũ thẩm, hôm nay thật là vất vả các ngươi. Hàn Ứng Tuyết cảm kích nói, nếu không nhờ hai người này, Hàn Ứng Tuyết còn không biết làm thế nào mới tốt. Rốt cuộc đối với việc sinh sản của nữ nhân, nàng hiểu biết cũng không nhiều như hai người. Người đứa nhỏ này nói toàn cái gì đâu không, cái gì phiền toái không phiền toái, thím tới hỗ trợ cũng là việc hiển nhiên. Vương đại thẩm trên mặt lộ ra tươi cười, vui vẻ nói. Bất quá nàng chăm sóc Triệu thị hồi lâu, hiện tại trên mặt rõ ràng có chút mệt mỏi. Vương đại thẩm, ngũ thẩm, các ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Về phần nương, ta sẽ chiếu cố tốt nàng ấy. Được rồi, kia thím đi về trước a, đúng rồi. Mấy người các ngươi còn không có ăn cơm đi, có muốn cùng thím về nhà thím nấu chút thức ăn cho các ngươi không? Không cần, Hàn Ứng Tuyết lắc lắc đầu từ chối ý tốt của Vương đại thẩm. Ta đợi chút nữa sẽ làm cơm, ngài không cần lo lắng cho chúng ta. Ai, được rồi, kia thím đi về trước, có việc ngươi liền đi qua kêu thím a. Ân, hảo. Bạn đang đọc truyện tải, còn bởi mọi người đều vô cùng lo lắng Triệu thị cho nên cũng không có cái tâm tình đi ăn cơm. Hiện giờ nghĩ tới cũng thật có chút đói bụng, tỷ chúng ta buổi tối ăn gì nha? Hàn Ứng Hà hỏi, tỷ hôm nay hái thật nhiều nấm, đêm nay liền ăn nấm đi. Tất cả đều vào bếp rất nhanh liền làm sạch cả thau nấm. Nấm hơi nhiều nước tuy rằng nhìn nhiều, nhưng sau khi xào sẽ co lại. Hàn Ứng Tuyết án lấy sức ăn của từng người chuẩn bị một ít nấm. Vẫn là Hàn Ứng Võ cùng Hàn Ứng Văn nhóm lửa, Hàn Ứng Hà giúp đỡ Hàn Ứng Tuyết nấu. Chờ đến trong nồi nóng đỏ, Hàn Ứng Tuyết múc ra hai muỗng dầu hạt cải, đổ vào trong nồi. Trong nồi tức khắc phát ra tiếng bạch bạch, mùi thơm dầu cải tức khắc truyền ra ngoài. Chờ đến thời điểm dầu đã nóng, Hàn Ứng Tuyết đem một thau nấm đều đổ vào trong nồi, cầm cái thìa đảo đảo cho nấm trong nồi chín đều. Khoảng 5 phút nấm co lại không sai biệt lắm, Hàn Ứng Tuyết đậy nắp nồi lại, để nó tự chín. Tỷ, nấm này thật thơm, thơm, ăn cũng rất ngon, các ngươi đêm nay ăn nhiều một chút. Ân, ba người đồng thời gật đầu, khuôn mặt đều lộ ra tươi cười thỏa mãn. Nấm hương vị tươi ngon, kỳ thật không cần bỏ nhiều gia vị, một ít dầu, một ít muối, nguyên liệu đơn giản cũng có thể làm nấm trở nên thơm ngon. Hàn Ứng Tuyết để hai tiểu đệ đệ canh chừng lửa, còn bản thân lâu lâu lại mở nắp nồi dùng thìa đảo đảo một lát. Dần dần, nước trong nồi ít đi lại thêm đặt sình sệt, mùi thơm của nấm tỏa ra càng đậm. Trong người vốn dĩ đã đói bụng, bị cái mùi thơm này dụ dỗ bụng càng thêm đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả cùng Hàn Ứng Tuyết cũng không khỏi hướng chính mình trong bụng nuốt nước miếng. Đại khái lại qua 10 phút, một nồi nấm tươi ngon mới ra lò, cách chương.